Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112, trò chơi này miễn phí cho các ngươi đùa thật là thua thiệt. Khoảng cách khai phục còn có chừng 2 giờ, Mạc Thì Quy đã hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ rồi. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, ghi danh người chơi xã khu diễn đàn, như hắn dự liệu như thế. Người chơi xã khu trên diễn đàn đã xuất hiện đoạn này CG phân tích bài post, Lý Tính phân tích tân. CG, làm sao là nhà, rốt cuộc nói rồi một cái dạng gì cố sự. PS, bày ra này cũng là vì các ngươi lão bà được a. Mở topic nhân, phồn tinh sách sĩ đội, thủ tịch thánh học gia đã thượng tuyến. Hôm nay tới Lý Tính phân tích một chút, làm sao là nhà. CG nội dung cốt truyện. Đầu tiên mở màn là Phù Lị Nhã cô em bưng đồ vật là người chơi cho thần cho mảnh vụn. Một điểm này hẳn là chút nào không tranh cãi. Nơi này còn bổ sung một cái CG tiệt đồ. Đệ nhất chúng ta tới phân tích một chút tượng người cô em bụng dạ lịch trình. Tượng người cô em trước nhất bị chế tạo ra là nghe lệnh của giáo đoàn. Giáo đoàn thông qua tượng người cô em đối với thánh linh phát ra mệnh lệnh. Cũng chính là nhiệm vụ chính tuyến. Giống như là tiêu diệt hắc long xào huyệt hắc long. Quét dọn màu xám thung lũng đạo tặc. Những thứ này phó bản nhiệm vụ phía sau đều có giáo đoàn bóng dáng. Từ thần cách cuộc chiến bắt đầu, tượng người cô em liền dần dần có chính mình ý thức. Giáo đoàn không thể không tạm thời thủ tiêu tượng người cô em trí nhớ. Mà ở ngươi chơi mang thần cách mảnh vụn trả lại làm cho người ta tượng gỗ cô em sau khi tượng người cô em tìm về chính mình trí nhớ đồng thời bắt đầu suy tính rồi một chuyện. Đó chính là giáo đoàn chắc chắn sẽ không khiến tượng người cô em có tự mình ý thức. Cho nên tượng người cô em có phản bội ý tưởng. Mà lần này CG bên trong giáo đoàn cường hành yếu thế cầu người tượng gỗ cô em giao ra thần cách. Mảnh vụn, khiến tượng người cô em hạ quyết tâm chuẩn bị trốn tránh. CG nội dung phơi bày mặt ngoài nội dung, chính là chỗ này nhiều. Chúng ta tiếp theo phân tích một chút tượng người cô em trốn tránh kế hoạch. Cái kế hoạch này, thật ra thì cũng chỉ là ta suy đoán. Trên bản đồ khắp nơi cũng có thể tìm được giáo đoàn tình báo tương quan. Nói rõ cái tổ chức này đã trải rộng thế giới các nơi. Chỉ là ở trò chơi bản thể vị diện thì không cách nào trốn cách bọn họ đuổi bắt. Nội dung cốt, chuyện mấu chốt nhất bộ phận tới. Căn cứ tượng người cô em cuối cùng một đoạn văn đến xem. Nàng muốn đi các nhà chơi thế giới bây giờ. Cũng chính là chúng ta thế giới hiện thật. Nhưng tượng người cô em cái ý nghĩ này thất bại, rơi vào một cái không biết tên cái đảo. Chúng ta sau khi phải làm việc tình hẳn là đi hòn đảo này cứu người tượng gỗ cô em. Bài post tới, đây liền tạm thời có một kết thúc, Mặc Thì Quy suy đoán phồn tinh chắc còn ở biên tập. Hắn thừa dịp khoảng thời gian này xem liếc mắt trả lời nội dung. Đem người tượng gỗ cô em cứu về. Có phải hay không muốn mở sát giáo một dạng phó bản? Trả lời người, chắc bố, mở sát giáo một dạng phó bản ta có thể gan đến ta đầu hói. Trả lời người, tròn vo, Mặc Thì Quy đơn giản xem một chút bài post phía dưới trả lời. Toàn bộ đều là thành đoàn chu diệt giáo đoàn bình luận. Hắn xuống chút nữa đổi mới một hồi. Vừa vặn nhìn thấy phồn tinh lại đổi mới bài post tân nội dung. Lần này đổi mới tân nội dung hình ảnh có chút nhiều. Từ tiệt đồ nội dung nhìn lên hẳn là quan võng công bố bản mới bản nội dung. Mặc Thì Quy nhớ lại chính mình còn chưa làm tuyển thủ nhà nghề lúc đó. Coi như là một cái chức nghiệp võng du người chơi. Mỗi một lần trò chơi đổi mới ra công lược. Mặc Thì Quy cũng sẽ trước tiên đem công lược cho bối hội lại vào phó bản. Cái thói quen này đến bây giờ Mặc Thì Quy cũng giữ lại. Bất quá nếu phồn tinh đem quan võng bản mới bản cũng tiệt đồ xuống dưới. Mặc Thì Quy cũng không gấp đi quan võng nhìn. Xem trước phồn tinh phân tích. liên quan tới nội dung chính tuyến đến tiếp sau này tới rồi. Nơi này kết hợp một chút quan võng liên quan tới bản mới bổn phận tích. Gần đây phiên bản đổi mới được cũng quá nhanh. Thời gian một tháng lại liên tục ra ba cái bản đồ mới. Cũng đều là có thể chơi đùa tính siêu cường bản đồ mới. Lần này bảo vệ đổi mới bản đồ mới là Bạch Lan Đức Đảo. Từ biến đổi bản đồ mới phong cách đến xem, địch nhân hẳn là lấy loài rồng quái vật làm chủ. Quan phương cũng công bố lần này phiên bản chủ đề săn thú. Xây, dưỡng thành, sinh tồn. Chúng ta từng bước tới phân tích. Săn thú liền danh như ý nghĩa là đánh quái thăng cấp. Nhưng Bạch Lan Đức Đảo quái vật sẽ không ra trang bị. Chỉ có thể ra đủ loại tài liệu thực tế. Cho nên thần cách cuộc chiến trang bị hẳn vẫn là hiện tại phiên bản đứng đầu. Thứ yếu chính là xây, dưỡng thành, sinh tồn này ba cái yếu tố. Ta muốn toàn bộ kết hợp đồng thời nói. Bởi vì đây là cùng tượng người cô em có liên quan. Từ quan phương công bố tiệt đồ đến xem, tượng người cô em đang núp ở một cái trong hốc cây. Một câu nói này phía sau là bổ sung một cái. Tiệt đồ nội dung là tượng người cô em cả người vết thương. Quần áo cũ nát co rúm ở một cái trong hốc cây. Mặt đầy đều viết nhỏ yếu, không giúp, đáng thương. Xây yếu tố là Bạch Lan Đức Đảo đảo bên trên chúng ta có thể chính mình tạo cứ điểm. Cứ điểm này có thể khiến người ta tượng gỗ cô em vào ở. Nói tới chỗ này đã đầy đủ hiểu chưa? Tương đương với ngươi tạo cái nhà ở cùng tượng người cô em ở chung. Dưỡng thành cùng sinh tồn yếu tố chính là tượng người cô em bây giờ yêu cầu ăn đồ ăn. Còn có đổi quần áo mới. Ngươi yêu cầu duy trì thân thể nàng khỏe mạnh. Cho nên mọi người khác phun chủ tính, bày ra vì có thể cho ngươi môn quang minh chính đại dưỡng lão bà nhưng là hao hết tâm tư. Lần này, nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng con mắt, ta cho là có hai cái đi về phía. Một là dẫn người tượng gỗ cô em giết trở về chủ thế giới. Cái thứ hai hẳn là tìm tới đi thông thế giới hiện thật truyền tống môn cái gì. Nơi đây là gốc rễ theo quan võng công bố dự định đẩy ra AA phiên bản tin tức suy tính ra. Bất kể như thế nào, ta đã chuẩn bị xong đi cứu lão bà. Mặc thì quy xem xong toàn bộ phân tích, lại liếc nhìn phía dưới bình luận. Trong đó điểm đáng khen số lượng cao nhất một cái bình luận là Thành, chơi đùa một trò chơi có thể thể nghiệm đến ngũ trò chơi thú vui. Xây sinh tồn. Yêu dưỡng thành, thay đổi quần áo gom, mỹ thực nấu, lập tức chiến lược, trò chơi này miễn phí quan phương cũng quá thua thiệt đi. Trả lời người, ôn ngôn hy vọng, mặc thì quy cũng cho cái này bình luận thêm một cái đáng khen. Khiến hắn đạt thành 200 tán thành liền, trò chơi này đang chơi pháp phương diện thật để cho mặc thì quy có loại phong phú nhưng lại không. Phức tạp cảm giác, phân tranh. Chủ yếu là lấy người chơi PvP làm chủ. Mỗi lần đổi mới đều là đủ loại tân phó bản. Bản đồ mới, mạnh hơn boss, kỳ kỳ quái quái đấu pháp. Có thể mặc thì quy chân chính chơi đùa đi xuống cảm giác mạnh nhất đơn giản chính là boss đổi một. Cái ra, loại này đại hình võng du rất ít sẽ cải biến chính mình nòng cốt ngoạn pháp. Coi như muốn đại quy mô thay đổi kỹ thuật bên trên lại không làm được. Hơn nữa còn lại ngoạn pháp ở công ty game trong mắt là dư thừa. Phân tranh, người chơi chỉ cần có lợi hại hơn trang bị. Sung mãn càng nhiều tiền, đánh lợi hại hơn phó bản là được. Nhưng trò chơi này lại lần nữa mở rộng rồi chính mình nội dung trò chơi. Loại này mở rộng cũng không phải là mù quáng tăng thêm một ít gân gà chức năng. Mà đã khiến mặc thì quy cái này cáo già cũng có chút động tâm nội dung trò chơi. Đánh quái thú, xây nhà, dưỡng lão bà, còn có cái gì so với cái này càng chơi vui sự tình sao? Mặc thì quy mở ra trò chơi quan mới bắt đầu nghiên cứu rồi lần này bản mới bổn nhất nhiều cặn kẽ. Công lược, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.